Đánh cắp tình yêu, chương 7, góc truyện audio.com. Qua vài lượt mời mọc, mấy trưởng phòng uống say bắt đầu rượu vào lời ra cùng Phương Boss bàn bạc từ thời cuộc chính sự, kinh tế cho tới chuyện chánh nhân bát kinh, một rồi tiếp thêm nhiều chén nữa thì đề tài lại chuyển thành. Trưởng phòng nào mua nhà, trưởng phòng nào mua xe, trưởng phòng nào quen bạn gái, thậm chí cuối cùng còn nói tới chuyện cười chăn gối. Đàn ông trong lúc ăn nhậu hay nói giỡn như vậy thật ra cũng không mất phong nhã lắm, nhưng vấn đề là trong phòng còn có một cô gái trong sáng như Giản Tình ngồi nghe thì thật là mắc cỡ. Vừa rồi sau khi Phương Boss cười sáng lạn, Giản Tình đã có cảm giác đứng ngồi không yên, muốn tìm cớ thoát thân. Đến lúc thấy chủ đề của nhóm trưởng phòng càng ngày càng không đứng đắn thì cuối cùng cũng hạ quyết tâm, Phương Boss cô còn không sợ, không lẽ lại sợ đắc tội với mấy trưởng phòng quèn hay sao? Thế là cô buông đũa, lau miệng cười khanh khách đứng lên. Phương Tổng, tôi còn tài liệu buổi chiều phải sửa sang lại cho xong, không thể tiếp đãi nữa rồi. Ngoặc kép, Phương Khiêm kỳ thật cũng không thèm ăn nhiều lắm, hơn nữa cũng đã chán ngấy mấy người ở đây, nãy giờ anh căn bản không hề động đũa. Nghe được Giản Tình muốn rời đi trước thì cũng bỏ cái chén trên tay xuống, ung dung nhìn cô, khóe miệng không lộ rõ ý cười. Thái quản lý còn đang mải bận rộn gắp cơm chia thức ăn cho Giản Tình, nhìn thấy cô muốn rời đi thì cũng đứng lên, nhiệt tình nói. Giản trưởng ban, tôi đưa cô về. Ngoặc kép, nhóm trưởng phòng không nghĩ Giản Tình lại dám rời đi trước, ngây ngốc nhìn về bên này, yên lặng xem diễn biến tình hình. Giản Tình vội vàng xua tay. Không cần, thái quản lý, anh hình như chưa ăn gì, nên ở lại ăn thêm đi. Ngoặc kép, thực ra chỉ là một câu khách khí, nhưng trong tai Thái Minh Cường lại thành một câu quan tâm đầy tình cảm, chỉ thấy thái quản lý hai mắt tỏa sáng. Không có, tôi thật sự ăn no rồi, nơi này lại xa công ty tôi nên đưa cô về. Ngoặc kép, việc này, Giản Tình khó xử, một bàn tay đưa ra sau lưng, âm thầm ngoắc ngón tay với Phương Boss bên kia ý bảo anh nhanh giải vây thay cô. Động tác này làm cho Phương Khiêm cảm thấy thực hưởng thụ, cười khẽ một tiếng, bộ dáng cô gái nhỏ lúng túng như vậy, thật là thú vị. Thái quản lý, Lưu trưởng phòng bọn họ uống nhiều rồi, xem ra làm phiền anh ở lại chăm sóc, về phần Giản trưởng ban, thì để tôi tiện đường đưa về. Ngoặc kép, Boss lớn đã mở miệng khí thế thong thả đáng tin, trong nháy mắt giết chết mọi người, đặc biệt là thái quản lý đang tràn đầy nhiệt tình lập tức ủ rũ, không dám không nghe theo sự sắp xếp. Trở lại trong xe, Giản Tình đã ủy khuất mấy lần. Khiêm, anh cố ý chọc em, nghĩ lại vừa rồi anh vẫn dùng ánh mắt cười như không cười nhìn thái quản lý cùng động tác của cô, trong lòng Giản Tình tăng thêm vài phần ai oán, nam nhân này đôi khi cũng thực ác liệt. Phương Khiêm cũng không lập tức khởi động xe, mà vươn người về phía cô, cánh tay chụp tới, dễ dàng ôm cô vào lòng, cúi đầu hung tợn in lên môi cô một nụ hôn nồng nhiệt triền miên. Trong miệng anh còn lưu lại mùi rượu thơm ngọt cùng đầu lưỡi dây dưa, khiến cho cô cũng cảm thấy say rượu, cả người choáng váng vui sướng. Chờ anh khởi động xe, mở một nửa kính ra, không khí lạnh từ cửa sổ tiến vào, làm cho Giản Tình đang mơ màng hồi tỉnh, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, hình như không phải đường về công ty. Đi đâu vậy? Giản Tình nghi hoặc hỏi nam nhân bên cạnh, em vừa rồi có người hầu hạ ăn no rồi, nhưng anh vẫn còn đói. Góc truyện audio.com, bụng, Phương Boss mân miệng, tuy miệng anh nói những lời này nghe như đùa nhưng lại tràn đầy ý ghen tuông làm Giản Tình suýt chút nữa bị sặc. Giản Tình chăm chú nhìn chiếc xe vẫn chạy về phía trước thật lâu sau cũng chưa đáp lại lời của anh. Phương Khiêm cũng ý thức được trong lời nói của mình quá mức ghen tuông, trong mắt hiện lên một tia mất tự nhiên ngượng ngùng, cũng không chú ý cô nữa. Nào ngờ vừa qua khỏi một ngã ba, Giản Tình lại bật cười, tiếng cười như chuông bạc thanh thúy vang lên, đến lúc không nhịn được nữa tiếng cười vang ra khắp xe. Phương Khiêm bị cô cười đến ngượng ngùng, bên tai hơi hơi nóng. Cô gái này, em cười đủ chưa? Ngoặc kép, ha ha, Khiêm, nhìn anh ghen thật là đáng yêu nha. Giản Tình đưa tay lau đi khóe mắt ướt, khó khăn lắm mới ngưng được tiếng cười, chỉ có một chút ý cười vẫn lưu lại ở trên khóe môi. Không có cách nào, thấy bộ dáng khẩn trương của anh thật sự làm người ta vui vẻ. Phương Khiêm khẽ hừ một tiếng, lấy trầm mặc đáp lại. Không lâu sau, xe dừng ở trước một nhà hàng cổ kính, ông chủ của nhà hàng này là người địa phương, chủ yếu kinh doanh đặc sản phương Nam. Bởi vì hợp khẩu vị của Phương Khiêm nên nhà hàng này trở thành nơi thường xuyên đến của hai người. Anh và cô vừa xuống xe liền có người đón đưa lên, không hỏi chuyện gì cứ thế một mạch đưa bọn họ tới một căn phòng trang hoàng lịch sự tao nhã nằm riêng ở tầng 2. Do Phương Khiêm ngại phải đặt phòng phiền toái, nên đã đặt thuê lâu dài, vì vậy khi hai người đến nơi liền có người quen đến phục vụ, sau đó có người tiến vào giới thiệu các món ăn chính hôm nay. Ông chủ nhà hàng còn tiến vào chào hỏi đôi lời với Phương Khiêm. Chờ thức ăn được mang lên, cánh cửa đóng lại, trong phòng lập tức thanh tĩnh, đồ ăn mỹ vị lượn lờ tản ra hơi nóng. Giản Tình nhìn nam nhân bên người vẫn trầm mặc như cũ, không nhịn được mím môi ha ha cười, cầm lấy bát canh đưa tới trước mặt anh. Đừng như vậy nữa, là em không đúng, nhanh ăn cơm đi, nguội sẽ không ngon nữa. Ngoặc kép, Phương Khiêm lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, nhìn bộ dáng ai oán của cô thì nhất thời bật cười. Em á, không cần làm vẻ đáng thương, anh không trị được em, chẳng nhẽ còn không trị được Thái Minh Cường. Cầm lấy chén nhỏ uống một ngụm thật ngon miệng, không có mấy người đáng chán ở đây, độ thèm ăn hiển nhiên tăng lên rất nhiều. Giản Tình hiền lành giúp anh gắp thức ăn, nghe được anh nói muốn trị Thái Minh Cường thì cũng không ngốc đến mức ở phía sau nói tốt cho Thái quản lý. Nói tốt cho hắn không chừng sẽ là họa vô đơn chí, đổ thêm dầu vào lửa. Ăn uống no nê, hai người còn uống thêm mấy chén trà xanh, Phương Boss khoát tay lên lưng Giản Tình bắt đầu có hành động xấu, Giản Tình đỏ bừng mặt bắt lấy hai tay lộn xộn của anh, cau mày trừng mắt. Chúng ta buổi sáng vừa mới làm, ngoặc kép, trong lòng hiểu được nếu nam nhân đã muốn thì có nói không cũng không ngăn được, bản thân mình cũng không thể cự tuyệt anh. Với lại từ trước cô đã không có ý đồ dẫy dụa, ăn no thì muốn dâm dục chính là tình trạng lúc này của Phương Boss. Hai tay Phương Khiêm ở trên lưng cô hơi dùng lực dễ dàng ôm cô đặt trên đùi của mình, khẽ liếm khóe miệng của cô trầm giọng cười. Đối với em vẫn còn muốn, ngoặc kép, một, thành ngữ ti kiêu, ý chỉ những việc quan trọng. Kỳ thật lúc chưa gặp gỡ Giản Tình, Phương Khiêm còn cho rằng mình chính là người thanh tâm quả dục, một anh cũng từng có vài bạn gái, nhưng đối với chuyện lên. Cóc truyện audio.com, dường luôn không mấy hứng thú, mỗi lần đều là ứng phó cho qua. Có mấy lần thậm chí vì đối phương ở trên giường biểu hiện quá mức nhiệt tình nên sau khi chia tay anh cũng đã nghĩ cuộc sống này chính là như vậy. Cho đến khi gặp cô gái nhỏ này, anh mới ý thức được mình trước kia nghĩ vậy là do không gặp đúng người mà thôi. Như hiện tại, đối với cô gái trước mắt anh ăn bao nhiêu cũng đều cảm thấy không đủ. Tư vị tuyệt vời trong lúc đó như một loại độc dược, một khi nghiện sẽ rất khó từ bỏ, nay mức độ nghiện đã ăn sâu vào máu của anh, xâm nhập vào xương cốt của anh, chỉ sợ cuối cùng cả đời cũng khó mà bỏ được. Giản Tình nhẹ nhàng hít vào một hơi, đối với sự khiêu khích của anh luôn vô lực chống đỡ. Lỡ chút nữa có người vào, ngoặc kép, ai dám tiến vào, lời nói của anh là thật vì có quy định là khi khách hàng dùng cơm, nếu không có người ở bên trong cho phép người bên ngoài không thể tùy ý vào. Nếu ông chủ của nhà hàng biết quy định mình cố gắng xây dựng bị người khác lợi dụng làm một ít chuyện riêng tư, không biết hắn còn có thể rào rạt đắc ý cho cái quy định độc đáo này không? Giản Tình ngồi ở trên đùi nam nhân, nơi hạ thân đã có thể cảm giác được khát vọng của anh. Đến thời khắc này cô cũng chỉ có thể ôn thuần tuân theo cảm giác của cơ thể mà thôi. Nam nhân cũng không cởi bỏ áo của cô, một đôi tay cách tất chân, chậm rãi vuốt ve cặp đùi của cô càng lúc càng hướng gần đến điểm giữa hai chân cô. Kỳ thật Giản Tình rất phiền não việc anh bất kỳ lúc nào cũng có thể có hành vi bá đạo. Lại càng phiền não việc cơ thể mình quá mức mẫn cảm, chỉ cần anh khiêu khích một chút cô sẽ không chịu nổi khống chế mà hùa theo. Giống như lúc này, Phương Khiêm đã vén chiếc váy ngắn của cô lên tới thắt lưng. Khi bàn tay đưa ra cởi bỏ quần lót của cô lại còn phối hợp thân mình rất ăn ý làm cho anh cởi càng thoải mái dễ dàng. Vật nhỏ nhiệt tình, Phương Khiêm cười nhẹ một tiếng, điều chỉnh tư thế của cô, làm cho cô ngồi trên đùi, đưa lưng về phía anh, vỗ nhẹ cái mông bóng loáng của cô một chút, trầm giọng cảnh cáo. Em không được nhiệt tình đối với người khác nghe không? Ngoặc kép, Giản Tình hơi hơi tổn thương ủy khuất nhíu mày, bĩu môi. Em nào có nhiệt tình với người khác? Từ khi cùng anh ở một chỗ cô đến liếc mắt nhìn nam nhân khác cũng muốn lười, anh lại còn oan uổng cô. Xác nhận cô đã chuẩn bị sẵn sàng, Phương Khiêm cởi bỏ dục vọng của mình, nâng thắt lưng cô lên một chút thoải mái xông vào vùng ấm áp nữ tính của cô. Quá nhiều khoan khoái, làm hai người đồng loạt hít vào một hơi thật mạnh. Giản Tình hai tay để trên bàn ăn ổn định thân thể của mình, đón nhận sự co rúm của anh. Phương Khiêm một lần rồi lại một lần càng dùng sức tiến vào cô tiếp tục dặn dò. Không được nói chuyện cùng Thái Minh Cường, ngoặc kép, Giản Tình đã bị anh làm cho mất hồn, đâu còn tâm tư đi chú ý nam nhân phía sau đang nói cái gì, chỉ có thể vô ý thức hừ hừ. Cái tư thế của hai nanogram huyền này thiệt là, dấu lớn, sau bữa cơm, Phương Boss đã ăn vô cùng thỏa mãn. Sau hai lần lại liên tục ăn Giản Tình thì cỗ ghen tuông nồng đậm trong lòng cũng thoáng phai nhạt đi một chút. Một, thanh, trong sạch rõ, sạch sẽ. Tâm, lòng dạ, quả, ít, dục, ham muốn, thanh tâm quả dục là cái tâm trong sạch và ít ham muốn. Giản Tình xoa xoa cơn đau dị thường ở thắt lưng, chậm chạp đi vào văn phòng. Từ buổi sáng đến giờ đã bị làm ba lượt, thể lực nam nhân rất tốt nhưng... Cóc truyện audio.com, không có nghĩa là cô cũng vậy. Lúc này cô mệt đến mức mê man, vừa rồi anh cũng tính đuổi cô về nhà nhưng bị cô cự tuyệt. Đang là giữa trưa, mấy thư ký đã nhìn thấy cô cùng Phương Tổng đi ra ngoài ăn cơm, nếu cơm nước xong tiếp tục mất tích ngày mai trong công ty khẳng định sẽ có tin đồn rất lớn. Chị Tình, nghe nói chị cùng bọn Lưu trưởng phòng đi ăn cơm. Mới vừa đi vào văn phòng, Giản Tình đã bị Tiểu Lâm kích động ôm cổ, nhảy lên. Đi cùng Phương Boss có phải không? Ngoà kép, Giản Tình vừa bị sao, bi, Ichichu choáng váng đầu. Lâm Kiều Kiều, cũng không phải em đi, em hưng phấn cái gì? Ngoà kép, vừa nói xong, Lâm Kiều Kiều quả nhiên ngừng lại, cẩn thận đánh giá cô từ đầu đến chân một phen, đột nhiên nhíu mày. Chị Tình, nhìn bộ dáng chị Xuân Tình nhộn nhạo, có phải xảy ra chuyện tốt gì không? Có phải Phương Boss nhìn chị xinh đẹp như vậy, lưu số điện thoại của chị? Có phải không? Ngoà kép, Giản Tình buồn cười liếc mắt một cái, cắt giọng. Háo sắc, ngoà kép, a hát, chị đỏ mặt khẳng định là có. Thế nào, Boss chúng ta so với đầu heo của chị tốt hơn nhiều lắm, mau quăng đầu heo của chị đi rồi theo Boss của chúng ta. Tiểu Lâm líu díu theo sau cô. Tiểu Lâm, Phương Boss không phải thần tượng của em sao? Thật là hào phóng nha. Xoa thắt lưng ngồi trở lại vị trí, Giản Tình cười trêu chọc cô. Nếu đối tượng của Phương Boss là chị Tình tốt đẹp như vậy, em cũng sẽ không để ý. Tiểu Lâm thật thà trả lời. Giản Tình ngây người cùng Phương Khiêm ở chung một chỗ đã hơn một năm, lần đầu tiên nghe được có người nói bọn họ xứng đôi. Loại cảm giác này giống như một viên đạn, không ngừng được xuyên thấu khu vực phòng thủ của trái tim cô, vừa khiếp sợ, lại vừa cảm động. Đồ nịnh hót này, Giản Tình gắt nhẹ một tiếng, đứng lên đưa ra một phần tài liệu khóe miệng cười cười, thủy chung khó có thể tĩnh tâm. Em nói thật mà, nhanh kể em nghe quá trình ăn cơm đi. Tiểu Lâm còn chưa bỏ cuộc, Giản Tình thở dài. Phương Boss bị nhóm trưởng phòng lôi kéo nói chuyện cơm ăn không nhiều lắm, nhưng lại uống đến mấy chén rượu Tây. Ngoà kép, a, bộ dáng Phương Boss cầm chiếc ly dài uống rượu Tây, khẳng định rất tuấn tú. Ngoà kép, rất đẹp trai. Giản Tình nhớ tới nụ cười sáng lạn khi anh ghen, tim lại bắt đầu loạn nhịp, nam nhân đó sao lại đẹp trai đến vậy chứ? Chị Tình, sao chị lại may mắn vậy, em ghen tị đến chết mất. Tiểu Lâm rậm rậm chân, à, đúng rồi, điện thoại của chị đã reo mấy lần rồi. Thỏa mãn lòng hiếu kỳ, Lâm Kiều Kiều mới nhớ tới việc chính. Tuy nhiên, đối cô mà nói tin đồn về Boss lớn mới là chuyện quan trọng nhất. Nhìn qua di rộng trên cái giá hình con gấu nhỏ, là Tần Tiểu Ý cô không phải cùng bạn trai đi du lịch Âu Châu ư? Trở về nhanh vậy sao? Bấm dãy số vừa gọi, bên kia Tần Tiểu Ý rất nhanh nhận điện thoại. Giản Tình, cậu không đi làm mà chạy đi đâu vậy, điện thoại di động cũng không mang. Ngoà kép, à, mình cùng trưởng phòng đi ra ngoài ăn cơm, quên không mang di động. Giản Tình cắn bút bi cười giải thích với cô gái tính tình không tốt ở đầu bên kia. Tần Tiểu Ý cười hắc hắc, vị kia của nhà cậu cho cậu cùng người khác ra ngoài ăn cơm. Ngoà kép, Giản Tình hờn dỗi một tiếng, hạ giọng nói. Cậu nói gì chứ, anh ấy đâu có nhỏ mọn như vậy, lúc ăn cơm anh ấy có ở đó mà. Ngoà kép, hừ, còn nói không ích kỷ, dù cậu theo mình đi dạo phố chưa đến 9 giờ hắn đã đòi người, dường như hắn phòng mình như phòng. Góc chuyện audio.com, bọn buôn người, rất sợ cậu bị mình lừa bán đi. Tần Tiểu Ý không đồng ý với cách giải thích của cô. Được rồi, thật sự là mình sợ cậu rồi. Sao cậu rảnh gọi điện thoại về đây, không phải nói hưởng tuần trăng mật ở châu Âu trước sao? Giản Tình là người biết bao che khuyết điểm, nghe được bạn tốt trêu chọc nam nhân của cô, liền vội thay đổi đề tài. Hưởng tuần trăng mật cái rắm, chúng mình chia tay, cho nên trở về trước thời gian dự kiến. Không dự đoán được đổi đề tài lại làm cho bạn tốt phát điên. À, sao lại chia tay? Giản Tình phát hiện suy nghĩ của mình trở nên lộn xộn, không bắt kịp đối phương, không phải nói đi hưởng tuần trăng mật trước sao? Sao lại chia tay trở về, chẳng lẽ đây là tình yêu chớp nhoáng trong truyền thuyết? Bạn tốt ở đầu bên kia bắt đầu lời thô tục hết bài này đến bài khác. Mẹ nó, vương tử bắt đàn cùng mình xuất ngoại, ăn mình, hái hoa của mình, lại còn dám tìm dương nữ bắt cá hai tay. Nhưng cũng coi như hắn không may mắn, khi chuẩn bị làm động tác kia bị mình bắt được, mình lập tức đóng gói hành lý về nước, hắn không phải muốn bắt cá hai tay sao? Mình để hắn ở lại đó, mặc hắn bắt bao nhiêu thì bắt. Ngoà kép, Giản Tình nhìn di động nghẹn họng chân chối, luôn luôn biết Tần Tiểu Ý là cô gái mạnh mẽ, không nghĩ rằng cô lại có thể mạnh mẽ đến trình độ này. Bỏ người ta lại nước ngoài, như vậy được không? Ngoà kép, cho hắn chết, lát nữa tan tầm cùng mình đi dạo phố nhé. Ngoà kép, đi dạo phố à, mình. Ngoà kép, mình đang thất tình mà. Cậu dám nói không dành thử xem. Tắt điện thoại mình lập tức tuyệt giao với cậu. Tần Tiểu Ý ở đầu kia uy hiếp cô. Biết rồi, tan tầm cậu lại đây đón mình. Giản Tình kỳ thật một chút cũng không sợ Tần Tiểu Ý dùng tuyệt giao uy hiếp cô, thử hỏi một khi lời nói uy hiếp thành một câu ngoài cửa miệng thì còn có gì đáng gọi là nguy hiểm. Tần Tiểu Ý là bạn học từ trung học đến đại học của cô. Lúc ấy ở nhà khi học xong tiểu học, cha mẹ thấy Giản Tình tiền đồ rất tốt liền đưa cô đến thành phố lớn này học trung học. Tần Tiểu Ý là bạn tốt duy nhất của cô. Từ 16 tuổi đến 27 tuổi các cô giao tình thâm hậu, đã trải qua 10 năm. Với cô mà nói, Tần Tiểu Ý chính là người nhà. Chỉ là, nếu nói ra ngoài dạo phố, thì nam nhân trong nhà kia khẳng định sẽ không tự mình lo ăn uống gì, bản thân sẽ nhịn đói chờ cô về nhà. Ngẫm lại đều đau lòng, cùng Tần Tiểu Ý nói xong điện thoại, Giản Tình liền nhắn tin cho đầu heo. Sau khi tan tầm sẽ cùng Tiểu Ý đi dạo phố, anh ăn xong ở bên ngoài thì về nhà đi, không cho phép không ăn, chờ em về lại làm đồ ăn khuya cho anh. Ngoặc kép, lúc này, Phương Khiêm ngồi ở phía sau bàn công tác, một bên cầm tài kiệu, một bên nhìn tin nhắn nhíu mày. Tần Tiểu Ý vừa về nước đã cướp người của anh, lá gan thực không nhỏ. Thái Minh Cường đứng ở trước bàn công tác nhìn Phương Tổng nhíu mày, tim lập tức nhảy lên cổ họng. Lần này hắn đi dạo qua Australia một vòng, tự nhận công trạng không tồi, nhưng lúc này bị Phương Tổng triệu kiến một mình, trong lòng vẫn bất ổn. Đã vào nửa giờ, Phương Tổng thủy chung không nói đến nửa tiếng, làm cho hắn cảm giác càng tệ hơn. Rốt cục đại boss miệng vàng buông lời ngọc. Thái quản lý, báo cáo của anh tôi đã xem, rất hài lòng, công ty quả nhiên không nhìn lầm người. Trình độ nghiệp vụ của anh so với đồng nghiệp đều cao hơn rất nhiều, quả không sai. Ngoặc kép, nghe được Phương Tổng mở, góc chuyện audio.com, miệng khen mình, tim thái quản lý mới có thể an ổn trở xuống chỗ cũ. Phương Tổng quá khen, tôi chỉ cố gắng làm tốt bổn phận của mình mà thôi. Ngoặc kép, Phương Boss vừa lòng gật đầu. Tuy rằng biết thái quản lý lần này đi Australia rất vất vả, nhưng có chuyện vẫn phải phiền thái quản lý đi làm. Ngoặc kép, Phương Tổng, có chuyện gì cứ nói. Được boss coi trọng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thị trường châu Nam Mỹ luôn do Lý quản lý phụ trách, nhưng thị trường này lại đang có vài vấn đề rắc rối. Tôi hy vọng thái quản lý có thể thay tôi đi một chuyến. Đương nhiên, tôi biết thái quản lý hôm qua mới về nước cho nên cho anh sắp xếp thời gian 2 ngày nghỉ ngơi, ngày kia hãy lên đường. Ngoặc kép, thái quản lý liền mơ hồ, được boss lớn coi trọng quả thật không phải chuyện dễ dàng, nhưng cũng không hẳn là chuyện tốt gì. Cuối cùng, thái quản lý vẫn cắn răng nhận lấy nhiệm vụ. Không có cách nào, ai bảo hắn có năng lực tốt, giờ lại phải làm việc thật nhiều. Đang lúc Thái Minh Cường đi ra ngoài, lại bị Phương Tổng kêu lại. Thái quản lý, anh cảm thấy Giản trưởng ban là người như thế nào? Ngoặc kép, không nghĩ rằng Phương Tổng đột nhiên nhắc tới Giản Tình, Thái Minh Cường đứng ngẩn người tại chỗ. Tuy nhiên vẫn thành thật đáp lại, cô ấy là cô gái mà vẻ bên ngoài cùng tính cách bên trong đều rất tốt đẹp. Ngoặc kép, Phương Khiêm vừa lòng gật đầu, lại thản nhiên quăng ra một câu. Anh cảm thấy cô ấy là người tốt đẹp, vậy tôi cùng cô ấy thì thế nào? Ngoặc kép, sau đó thư ký phòng ngoài nhìn thấy thái quản lý mất hồn mất vía từ văn phòng Phương Tổng đi ra, nhìn biểu tình của anh nếu bị sét đánh còn là bình thường. Cách chương.